Chương 1216, lại đến trùng điệp chi địa. Là tộc trưởng, là hai vị tộc trưởng thanh âm. Không giống nhau chờ đợi thêm nữa ngông thạch hai tộc cao thủ vội vã không nhịn nổi, nhưng bọn hắn cũng biết, sốt ruột vô dụng, trước hết tìm đúng phương hướng. Từng cái đành phải đưa ánh mắt về phía Thạch Tiểu Nhạc, gửi hy vọng ở cái này công nhận đông thắng đệ nhất thế giới kỳ tài. Quyến đảo thanh niên cũng là nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng nghe được thanh âm, nhưng cũng không cách nào thần xuất viện thủ, loại này biệt khuất cảm giác để hắn sống không bằng chết. Cựu tinh liên hoàn trưởng mắt thấy Mông Cựu cùng Thạch Phục mình đầy thương tích, khổ không thể tả, Mộ Dung Địch ha ha giữ tận cười, đối hư không liên tục đập chín trưởng, phương viên 100.000m ở bên trong đống nhiên trở tối, trên bầu trời, chín khỏa tinh thần hợp thành một đường, hóa thành một đạo vô biên vô hạn trưởng kình từ thiên đệ xuống. Âm mảng lớn hòn đảo hạ xuống, bị bốc lên lên vạn mét cao nước biển lật úp, cuốn thành từng khối đá vụn. Cái này chút đá vụn lại từ đáy biển nổi lên, tại từ trường tác dụng dưới, một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Phong Vũ Lưu Tinh chủ y chính khí chi đao Ngông Cửu hai tay vung dậy, dây sắt cuối cùng là hai viên thiết chủ y, tựa như hai bó cực quang đánh ra. Thạch Phục thì là đao pháp mọi người, cũng không quay đầu lại, vạn trượng đao mang nghịch phóng tới thiên. Âm ấm Ngông Cửu cùng Thạch Phục quyển như báo tắc bên trong người bù nhịn, đang điên cuồng trong kình khí hoành bay ra ngoài, ngã trái ngã phải, toàn thân không biết bị đả thương nặng bao nhiêu địa phương, khắp nơi đều là mơ hồ huyết nhục cùng nát xương. Khoảng cách gió bao thêm gần Thạch Phục, càng là liền bịa hộp sọ đều bị tung bay, chỉ còn lại có nửa cái mạng không đến. Huynh đệ Mông Cửu ôm chặt lấy Thạch Phục, nước mắt tung hoành, trên thân huyết động còn đang chảy máu, Mông Cửu lại chưa phát giác đau nhức, chỉ có một loại sâu tận xương tủy thê lương. Mấy chục ngàn năm nằm gai nếm mật, một khi đối mặt địch thủ, bọn hắn không chỉ có không cách nào báo thù, ngược lại bị địch nhân coi trọng sáng tạo, sự đả kích này lệnh Mông Cửu sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Chiết Cửu Tinh Liên Châu, cùng với đắc ý giữ tợn tiếng cười, Già Thiên Trưởng ấn lần nữa nén xuống. Ba cỗ kình khí dư ba chưa tán, tăng thêm Mộ Dung Địch lại một cái sát chiêu, phảng phất vô số tay, cưỡng ép xé mở tam giác hải vực từ trường ba động, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, từ trường liền lần nữa khôi phục, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc mà nói, trong nháy mắt đã là quá nhiều. Nguyên lai tại phương hướng Tây Bắc, chỉ có hơn 60.000m mở thẳng tắp khoảng cách, lại bị từ trường lệch đạo đến một cái khác phương. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu suy nghĩ lóe lên liền biến mất, thân thể lại vô ý thức rút ra hoán tà kiếm, đối phía trước nhanh chém xuống, hiện tại việc cấp bách là cứu Ngông Cửu cùng Thạch Phục. Suy nếu như trưởng ấn che đậy thiên địa, như vậy kiếm khí màu xanh thì là khai thiên tích địa, thanh thúy cắt chém âm thanh bên trong, trưởng ấn mặt ngoài bắn ra vô số tia lửa, một đạo vết lom phù hiện. Thạch Tiểu Nhạc như thiểm điện vung ra kiếm thứ hai. Xoẹt, lần này kiếm mang thuận vết lõm, tùy tiện chém ra trường ấn, dư thế không dứt, tiếp tục chém về phía Mộ Dung Địch. Vội vang phía dưới, Mộ Dung Địch chỉ tới kịp huy động liên tục hai quyền, liền bị kiếm mang đánh bay ra ngoài, yết hầu nhấp nhô mấy lần, phun ra một ngụm máu. Ai Mộ Dung Địch hoảng hốt. Lấy công lực của hắn, tại đông thăng thế giới tìm không ra mấy cái đối thủ, mà có thế hai kiếm đem hắn kích thương kiếm khách, càng là không có. Lần theo định vị địa phương, Thạch Tiểu Nhạc một cái lắc mình, mang theo sáu người khác đi tới Mông Cửu cùng Thạch Phục trước người, nói, hai vị không có sao chứ? Thiếu hiệp là Mông Cửu giật nảy cả mình, không thể tin được mới vừa rồi là Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Trẻ tuổi như vậy cái thế kiếm khách, hắn đừng nói gặp, nghe đều không nghe qua. Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút Mông Cửu trong ngực Thạch Phục, vươn tay, một cỗ sinh chi khí tức đưa vào đối phương trong cơ thể. Mông Cửu hét lớn, thiếu hiệp không thể đối với tâm mạch yếu đuối người mà nói, thua công quá khí chỉ hội ra tốc bọn hắn tử vong. Thế nhưng là rất nhanh, Mông Cửu liền hoảng sợ phát hiện, Thạch Phục hấp hối tâm mạch đạt được ổn định, xem như bảo vệ tính mệnh. Cái này làm Mông Thạch hai tộc tộc trưởng, Mông Cửu cũng coi như kiến thức rộng rãi, với lại bản thân là tuyệt thế thiên tài, nhưng là bây giờ, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được tình huống trước mắt. Một cái nắm giữ sinh chi khí tức cái thế kiếm khách thiên hạ khi nào xuất hiện bực này nhân vật, bởi vì sớm liền lại tới đây, Mông Cửu cũng không biết tạo hóa chi chiến kết quả, tự nhiên là nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Hiên Trung đối diện, Mộ Dung Địch trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, trước tiên vỡ ra, quái khiếu mà nói, ta liền biết ngươi không chết, ngươi luyện thế nào kiếm, không đúng, ngươi không phải Thạch Hiên Trung. Trung quanh từ trường ba động, để Mộ Dung Địch cảm giác lực có sai lệch, không thể trước tiên đoán được. Các loại phát giác được mình lối ra lời nói, trong lòng biết không ổn, quay đầu rời đi. Mộ Dung Địch không phải mông cửu, hắn tham chiến không lâu, rất nhiều tin tức đều là biết, rõ ràng hơn Thạch Tiểu Nhạc cùng Thạch Hiên chung quan hệ. Lưu lại công lực thôi động, Thạch Tiểu Nhạc sử dụng một cái kinh thiên nhất kiếm xoẹt xẹt dô y hư không bị chém đứt, nhưng bởi vì từ trường ảnh hưởng, một kiếm này lệch đến ngoài vạn dặm. Mới sở dĩ không có đánh lệch, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc chuẩn xác định vị giao chiến vị trí, lúc này lại căn bản không kịp. Tiểu tử, ngươi dám cứu Ngông Cửu cùng Thạch Phục, còn cùng Ngông Thạch hai tộc người thông đồng làm bậy, ta đã biết, ngươi cũng là thiên ngoại tà ma, ha ha ha, ta muốn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào giống như là ý thức được cái gì. Mộ Dung Địch âm thanh cười to, phi tốc hướng ra ngoài bỏ chạy, thấy Mông Điềm bọn người rất là vội vàng sao động, hận không thể chắp cánh đuổi theo ra đi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng sau khi tin tức truyền ra quả Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, ngươi đi được rồi chứ lời còn chưa dứt, một chùm tiễn quang đống nhiên từ lòng đất chui ra, tiễn quang phần đuôi lôi kéo xuất khí kình, xinh xinh đem phụ cận hòn đảo chấn vỡ, đầy trời đá vụn kích xạ hướng tứ phương, nhưng như cũ không thể che hết cái này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần một tiễn, xông thẳng lên trên phương Mộ Dung Địch. Thu Thiên Trưởng một chiêu này lại xuất Mộ Dung Địch dự kiến. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hai tay nhanh chóng khép lại, hình thành một đạo hình bầu dục khép kín trường kình, nhưng theo phanh một tiếng, trường kình vỡ vụn, tiễn quang xuyên thấu Mộ Dung Địch thân thể. Thương Tâm Tiểu Tiễn Thạch Tiểu Nhạc chỗ thi triển, chính là đến từ Nguyên Thập Tam Hạn Tuyệt Học Ma Nhờ Nhất Thương Tâm Tiểu Tiễn. Cái này tiễn pháp chỉ cần nhớ kỹ đối thủ khí tức, mặc kệ chúng ở giữa có bất kỳ cách trở, dù là cách xa nhau mửa Ivan Đàm, đều có thể chuẩn xác đánh trúng đối thủ. Có thể nói là thần quỷ tuyệt đối một tiễn. Chỉ là muốn luyện cái này tiễn pháp, trước hết học hội nhẫn nhục thần công cùng Sơn Hải Kinh, khả xảo hợp là, trước kia Thạch Tiểu Nhạc Vư A Lu Cờ tu luyện qua cái này hai môn tuyệt học. Từ khi rời đi tạo hóa chi địa về sau, vì gia tăng át chủ bài, Thạch Tiểu Nhạc rèn luyện tinh thần lực, lĩnh hội tâm kiếm sau khi, lại mua Thương Tâm Tiễn quyết tiến hành tu luyện. Cũng lấy vô thượng chi tư, sinh sinh luyện thành lấy kiếm pháp thôi động, khiến cho một thân công lực phát huy toàn bộ, uy lực không kém cỏi Nguyên Thập Tam Hạn nguyên bản. Mộ Dung Địch nửa chết nửa sống địa co quắp ngã trên mặt đất, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đuổi kịp hắn, cũng lười nói nhảm, trực tiếp lấy tinh thần đại pháp cướp lấy đối phương ký ức. Ngươi, chết không yên lành khỏe miệng tuét ra dữ tợn mà ác độc ý cười, Mộ Dung Địch thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt băng lãnh. Đối phương trong đầu còn có tinh thần cấm chế, đáng tiếc lại như thế nào chống đỡ được tạo hóa chi thạch tinh thần năng lượng, trực tiếp sụp đổ ra. Ngoại trừ Mộ Dung Địch, còn có 6 người. Thạch Tiểu Nhạc rốt cuộc biết năm đó truy sát Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ hung thủ, đáp án đến trùng hợp, nhưng cũng chuyện đương nhiên. Bởi vì nhìn Trung thiên hạ, đủ tư cách ám sát Thạch Hiên Trung vợ chồng người, vốn là không có bao nhiêu. Ngoại trừ Mộ Dung Địch, còn lại 6 người, mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đại cao thủ, tại Nam Hải nhất hô bách đứng, được hưởng thiên đại hy vọng. Một người trong đó, thình lình vẫn là 6 đại truyền kỳ bên trong, nhất là mặt mũi hiền lành, đến từ Thủy Hỏa Đạo Trang Hắc Bạch Thượng Nhân. Còn có không thể xem nhẹ một điểm, 6 người này cùng Mộ Dung Địch hồn vốn, hiển nhiên quan hệ không tờ mở thừa nở dê. Mà lấy bọn hắn thân phận, kiến thức, hội nhìn không ra Mộ Dung Địch thân phận sao cái này có ý tứ. Thạch Tiểu Nhạc trầm tư thời điểm, không có ai đi quấy rầy hắn. Bởi vì tất cả người đều sợ ngây người. Đem Ngông Thạch hai vị tộc trưởng, truy sát đến lên trời không đường, ra đồng không cửa Mộ Dung Địch, cứ như vậy chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, vậy hắn thực lực đến cường đại đến mức nào? Niên kỷ của hắn, thật so ta nhỏ Quyến Đảo thanh niên tự lẩm bẩm. Vì ứng phó đại chiến, hắn cái nào có tâm tư đi thu thập ngoại giới tin tức, trước đó một mực coi Thạch Tiểu Nhạc là thành cùng cấp bậc người cùng thế hệ, bây giờ mới biết. Ý tưởng này cỡ nào buồn cười. Mông Cửu vậy từ Mông Điểm trong miệng vài người, biết được Thạch Tiểu Nhạc thân phận, thân thể run rẩy, đều không lo được thương thế trên người, cảm khái nói, hai tử, trước mau cứu Thạch tộc trưởng A. Nghe thấy lời ấy, Thạch Tiểu Nhạc cái này mới thanh tỉnh lại, gật gật đầu, hướng phía Thạch Phục trong cơ thể chuyển vận sinh chi khí tức. Sau đó không lâu, Thạch Phục tỉnh táo lại, thương thế lại khôi phục năm thành, khi nghe nói trước đó sự tình, hung hăng địa cười to. Liền khen Thạch Tiểu Nhạc làm xinh đẹp. Về sau, Thạch Tiểu Nhạc không để ý Mông Cửu khuyên can, lại làm hậu người chữa thương, đợi đến cái sau rất là chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới tan mất công lực. Tộc trưởng bà bá, những người khác đâu Ngông Điểm không thể chờ đợi được hỏi, lần này xuất chiến 500 vị cao thủ bên trong, liền có nàng ca ca. Ngông Cửu mặt lộ vẻ đau thương, bờ môi gian nan giật giật, rồi mới lên tiếng, có một ít người đã kinh chiến tử, có một ít người chính tại địa phương khác chém giết, còn có một số, cố gắng bị bắt. Hắn không có quên Mộ Dung Địch trước đó lời nói. Ngông Điểm phương tâm siết chặt, chính chân tay luôn cùng lúc, liền nghe Thạch Tiểu Nhạc nói, cái kia chút bị bắt người, ta biết bọn hắn tung tích, hiện tại liền đi cứu bọn hắn. Đám người rất là chấn kinh. Thật Ngông Điểm càng là bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc cánh tay, phảng phất đây là cuối cùng một tia hy vọng. Quyến đảo thanh niên đã nói không nên lời ngăn cản lời nói, lấy Thạch Tiểu Nhạc kinh khủng công lực, chỗ nào cờ ân ở kiềng kỵ cái kia tam tộc hướng chi Mông Thạch hai tộc bị bắt địa phương, cố gắng vậy có quyến đảo cao thủ tại. Thạch Tiểu Nhạc mang theo đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Khi tiến vào thọc sâu 500.000m lúc, trước mắt hư không vằn mẹo, tựa như dựng đứng tầng tầng sóng nước. Thạch Tiểu Nhạc một bước mà qua, sau một khắc, vô tận sa mạc xuất hiện tại hắn trước mắt. Đây là, rõ ràng là trùng điệp chi địa không sai, tam giác hải vực chỗ sâu nhất, liên tiếp thiên ngoại người cùng đông thăng thế giới hư không đầu mối then chốt. Cái thế giới này rất nhiều đáp án, chính từng cái hiện lên hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trước mắt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.